Trọng sinh cưng chiều thời thiếu cuồng chiếm hữu. Chương 36, 36, tạm thời diễn kịch với bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Thiên Ý nghe đến đây, liền lập tức hiểu vì sao thời Tu Yến lại có phản ứng mạnh mẽ như vậy hôm đó. Nếu cô đã từng ở cùng thời Tu Yến khi còn nhỏ, lại kéo dài tận 2 năm, thì cô hẳn cũng biết thời Tu Yến bị dị ứng với xoài. Vì vậy, anh thật sự nghĩ rằng cô cố tình muốn giết anh. Thịnh Thiên Ý trong lòng thở dài. Từ những lời của Thịnh Chi Miên mà nói, sau khi thời Tu Yến trưởng thành thì chắc không có mối liên hệ nào với cô. Khiến anh cố chấp bám vào cô như vậy có lẽ là do chuyện khi còn nhỏ. Lúc đó, thời Tu Yến được đón về nhà, và chắc chắn không có ai trong nhà họ thời thực lòng đối tốt với anh. Vì thế, sự xuất hiện của cô bé Thịnh Thiên Ý có thể thực sự là sự cứu rỗi cho cậu thiếu niên thời Tu Yến. Vậy nên tình cảm của anh đối với cô là yêu, hay là sự gắn bó đặc biệt nảy sinh sau những kỷ niệm thời niên thiếu? Dù sao thì Thịnh Thiên Ý trước đây cũng từng xem một bộ phim tài liệu. Trong đó có đề cập đến việc loài sói cũng có hiện tượng học theo khi sống cùng bầy. Thời Tu Yến đã sống trong bầy sói suốt 7 năm. Liệu anh có bị ảnh hưởng bởi cách nhận thức tương tự không? Thêm nữa, nếu thực sự là như vậy, thì người đã từng ngầm giúp đỡ cô nhiều lần có phải là thời Tu Yến không? Nhưng nếu là anh, với tính cách của anh, sao có thể ẩn mình như vậy mà không trực tiếp chiếm đoạt? Tuyên bố chủ quyền, Thịnh Thiên Ý nghĩ mãi mà không ra. Tìm lại ký ức đúng đã trở nên cấp bách. Cô cần nhanh chóng điều tra những thông tin liên quan. Tìm cách khôi phục ký ức. Thấy Thịnh Thiên Ý đang thẫn thờ, Thịnh Chi Miên lay cánh tay cô. Chị với thời Tu Yến bây giờ, chị không phải thực sự thích anh ấy chứ? Đây là lần thứ 2 trong ngày Thịnh Thiên Ý bị hỏi câu này. Nhìn thấy khuôn mặt đầy tò mò của em gái, cô tiến lại gần. Được thôi, chị nói cho em biết. Nói rồi, cô tiến sát đến tai Thịnh Chi Miên và hôn nhẹ lên má cô ấy. Chị chơi xấu, Thịnh Chi Miên tức giận. Thịnh Thiên Ý cười đáp. Hôn chị 3 cái, chị sẽ nói cho em biết câu trả lời. Thịnh Chi Miên vốn định tránh né, nhưng vì quá tò mò muốn biết câu trả lời nên đành cố gắng chịu đựng và nghiêng cổ ra. Hôn đi, Thịnh Thiên Ý cười khúc khích, không khách khí mà hôn lên. Lúc này, cô hoàn toàn coi lời thời Tu Yến dặn, không được có bất kỳ tiếp xúc thân mật nào với các cô gái. Như gió thoảng bên tai, sau khi đùa giỡn xong, Thịnh Thiên Ý mới nói, thực ra anh ấy cũng không dễ dàng gì. Chị thực sự cảm thấy thương anh ấy. Thịnh Chi Miên hiểu rằng đó không phải là tình yêu. Cô ấy có chút buồn. Nhưng ngoài 35, cổ phần, cô ấy không còn gì khác cả. Chi Miên, em đừng lo. Thời Tu Yến đối với chị rất tốt. Chị nghĩ mình sẽ dần thích anh ấy và tin rằng anh ấy sẽ không làm chị thất vọng. Thịnh Thiên Ý nói, còn về Hàn Phi Diễm và gia đình cậu. Họ đã cướp tài sản của chúng ta còn đối xử với chúng ta như vậy. Chị sẽ bắt họ phải trả giá. Những gì họ muốn, cô sẽ khiến họ không thể có được. Những thứ họ đã nuốt trôi, cô cũng sẽ khiến họ phải nhả ra từng chút một. Thịnh Chi Miên bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của chị mình. Gật đầu, được, chị cần em làm gì? Cứ nói em biết, Thịnh Thiên Ý đáp. Tạm thời đóng kịch với bọn họ, vì họ vẫn còn chút giá trị. Ít nhất trong năm nay, cô không thể giết họ. Cô phải để lại cho họ một con đường sống. Vì cô rất muốn biết, người đã bị tính kế vào phòng khách sạn của cô một năm sau ở kiếp trước là ai. Cô muốn biết cha của Tiểu Bảo là ai. Rời khỏi trường của Thịnh Chi Miên, Thịnh Thiên Ý đã nhìn thấy tài xế của thời Tu Yến. Tài xế Lão Hoàng cung kính nói, cô Thịnh, cậu chủ bảo tôi đưa cô về nhà. Thịnh Thiên Ý chạm vào mặt dây chuyền trên cổ, sau đó mở ứng dụng điện thoại, phát hiện thời Tu Yến đang ở tập đoàn thời thị. Cô mỉm cười, đến tập đoàn thời thị đi. Cách Trương.